Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, tập kích kế hoạch. Orochimaru tựa hồ cũng không có cảm thấy bất ngờ, chỉ theo thói quen liếm dưới môi, chậm rãi nói rằng, đối với ta mà nói, Hokage vị trí nhất ý nghĩa quan trọng ở chỗ càng tiện lợi thí nghiệm điều kiện, Danzo lộ ra vẻ tươi cười, đó là tự nhiên, trở thành Hokage sau khi cùng người thí nghiệm tài nguyên tất nhiên là dĩ vãng nhiều gấp mấy lần, dừng lại một chút. Hắn phảng phất chợt nhớ tới cái gì. Orochimaru, người trước đây cùng lão phu nhắc qua chakra thuộc tính bù đắp. Hiện tại tiến triển làm sao? Orochimaru, vấn đề chủ yếu vẫn là xuất hiện ở bước cuối cùng. 7 thuộc tính bên trong cái cuối cùng thuộc tính tăng thêm dị thường khó khăn. Hiện nay vẫn không có thành công án lệ, ta hoài nghi khả năng là tăng thêm phương pháp có chút vấn đề, nhưng bởi vì không có thí nghiệm số liệu, vì lẽ đó tạm thời còn không tìm được cụ thể chỗ mấu chốt, Danzo hỏi. Không có thí nghiệm số liệu, là bởi vì gặp phải khó khăn gì sao? Orochimaru trầm mặc một hồi. Một mặt là tài chính cùng vật liệu khá là khan hiếm. Mặt khác nhưng là bởi vì ta hiện nay còn không có tìm được thích hợp người tình nguyện. Cũng chính là trời sinh nắm giữ 6 thuộc tính chakra người, dừng lại một chút. Hắn nói tiếp, ta biết 2 cái nắm giữ 6 thuộc tính chakra ninja, cũng không muốn trở thành ta người tình nguyện bởi vậy. Nếu như cuối cùng thực sự không có cách nào, ta khả năng liền muốn ở trên người mình làm cái này thí nghiệm, Danzo lúc đầu không để ý lắm. Lập tức khẽ nhíu mày, hai người, ngoại trừ Jiraiya ở ngoài, còn có ai? Một người tên là Shiranui Zenma, người trẻ tuổi, hắn cũng từ chối ta, Danzo nghe vậy ngẩn ra. Shiranui Zenma, người chỉ chính là Sarutobi Endo đệ, Danzo đại nhân cũng quan tâm qua hắn. Orochimaru đồng dạng hơi kinh ngạc, Danzo gật gật đầu. Đối với có tiềm lực tuổi trẻ ninja, Ruth đều sẽ giúp đỡ nhất định quan tâm. Cái này gọi Shiranui Zenma người trẻ tuổi, không chỉ có thực lực xuất chúng, hơn nữa tính cách trầm ổn, giả lấy thời gian, tuyệt đối là có thể một mình chống đỡ một phương ninja. Lão Phu đối với hắn tự nhiên cũng có quan tâm, nói. Hắn khe khẽ thở dài, có điều đáng tiếc, lão phu quan tâm đến có chút quá trễ, hiện tại hắn hay vị lão sư một cái là Sarutobi En, một cái là Jiraiya đệ tử, Mokum công đao đệ đệ, cùng chúng ta nhất định sẽ không là người cùng một con đường. Orochimaru liếm môi một cái, tiểu tử kia có thể khó đối phó, ta tìm hắn thời điểm hắn mới 11 tuổi. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy như hắn bình tĩnh như vậy, 11 tuổi hài tử, hơn nữa hắn tựa hồ đối với ta rất cảnh giác, phòng trừng coi như không có tầng này sư thừa quan hệ. Hắn cùng chúng ta hơn nửa cũng không phải người cùng một con đường, Danzo từ tốn nói. Như ngươi vậy hình tượng, trong thôn ai không cảnh giác ngươi? Orochimaru hơi chậm lại, Danzo tiếp tục nói. Nếu như ngươi thật muốn cho phép đệ tứ Hokage, lão phu khuyên ngươi tốt nhất thay đổi một hồi hình tượng của bản thân cùng quen thuộc. Bằng không coi như có lão phu đề cử, kết quả cũng rất khó nói. Orochimaru trầm mặc chốc lát, lại theo thói quen lè lưỡi chuẩn bị liếm liếm môi, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế, Danzo nở nụ cười. Xem ra ngươi đối với Hokage vị trí này vẫn là rất lưu ý. Orochimaru không lên tiếng, chỉ là trắng bệch trên mặt hiếm thấy né qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra lúng túng. Còn có một việc, Danzo xếp đặt ra tay chuyển qua đề tài. Căn cứ tình báo mới nhất, đệ tam lôi ảnh đã bí mật đi tới thổ quốc, cùng nham ẩn, xa ẩn tiến hành hội ngộ. Đối với này ngươi có ý kiến gì không? Đệ tam lôi ảnh nhưng là một nhân vật nguy hiểm. Orochimaru suy nghĩ 2 giây đồng hồ, chậm rãi nói, từ trình độ nhất định tới nói, hắn thậm chí có thể xưng tụng là vân ẩn một nửa sức chiến đấu, Danzo. Ý của ngươi là, ta thừa nhận, ở đệ tam lôi ảnh ra ngoài cùng nham ẩn, xa ẩn bí mật hội ngộ trong khoảng thời gian này. Chúng ta tốt nhất ứng đối biện pháp chính là cấp tốc tổ chức sức mạnh đối với vân ẩn phát động tập kích. Orochimaru liếm môi một cái, nói tiếp, đệ nhị lôi ảnh thân sau khi chết, vân ẩn trên dưới đối với Konoha càng ngày càng xa lánh. Căm thù, thang chi quốc nội chiến đã rất rõ ràng địa cho thấy lập trường của bọn họ, ta thừa nhận vân ẩn nhất định sẽ đối với chúng ta ra tay. Nếu như vậy, chúng ta không bằng tiên hạ thủ vi cường. Thừa dịp lôi ảnh ra ngoài tập kích vân ẩn, trầm tư sơ qua. Danzo gật gật đầu nói. Không sai, chính hợp ta ý, cụ thể hành động liền giao cho ngươi cùng Jiraiya phụ trách. Cần phải ở trong vòng 7 ngày trọng thương vân ẩn, một trận đại chiến. Lưỡng bại câu thương mấy ngàn thi thể ngang dọc xa trường sau khi xa ẩn liên quân cùng Konoha đều ngừng chiến tranh một trận. Từng người liếm láp vết thương Kikyo núi chiến trường trong lúc nhất thời có chút thanh tĩnh đại. Chiến ngày kế buổi chiều Shiranui Zenma ngậm Senbon, nhắm ngay cách đó không xa một khối gỗ. Thầm vận chakra đồng thời môi khẽ nhúc nhích miệng lưỡi châm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Senbon vẫn là lại chậm lại thiên. Chỉ, phốc. Một tiếng vang nhỏ chọc vào trên đất. Cùng mảnh gỗ gặp thoáng qua Shiranui Zenma thở ra một hơi. Ngồi vào Shizun bên cạnh. Cái này lưỡi châm thực sự là khó luyện. Chính đang cho A Thủy Uy chim lương Shizun nói rằng. Miệng cùng đầu lưỡi là thân thể yếu đuối nhất vị trí một trong. Đương nhiên sẽ không dễ luyện như vậy. Shiranui Zenma hỏi. Shizun, đầu lưỡi ngươi là làm sao động tới? Không biết, Shizun bỗng nhiên đỏ mặt, khoát tay chặn lại, thật đúng, xem nhiều như vậy khắp cả đều không nhớ được. Quả thực đần chết rồi ngươi, liền một lần, lại biểu thị một lần là tốt rồi, Shiranui Zenma để sát vào chút Shizun mặt đỏ mím môi. Do dự nói, một lần cuối cùng a, ừ, thật một lần cuối cùng a, ừ www.ukansu.com, Shizun lại cường điệu. Một lần, mới sắc mặt đỏ chót địa hé miệng, mềm mại đầu lưỡi chậm rãi động mấy lần, sau đó hỏi, như thế nào hiểu chưa? Một bên A Thủy cũng đưa mắt nhìn sang Shiranui Zenma, sững sờ trừng mắt một đôi mắt to, rõ ràng, Shiranui Zenma sờ soạng dưới mũi. Nói rằng bầu không khí bỗng nhiên có chút lúng túng, Zenma. Đúng vào lúc này. Ebisu bỗng nhiên cách đó không xa chạy tới, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Zenma, Chapyo lão sư có chuyện quan trọng nói với chúng ta. Mau mau đi theo ta, ồ tốt, Shiranui Zenma liền vội vàng đứng lên. Phân biệt sờ soạng dưới A Thủy cùng Shizun đầu, liền theo Ebisu rời đi đi trên đường. Ebisu không nhịn được nói rằng, ta nói... Cái tên nhà ngươi càng ngày càng nặng sắc nhẹ bạn a. Tenten cùng Shizun cùng nhau, Shizun cũng là bằng hữu a. Ebisu trợn mắt lên. Giữa nam nữ không có thuần khiết hữu nghị. Câu nói này vẫn là ngươi nói cho ta. Shiranui Zenma có chút không có gì để nói, có điều hắn nghĩ lại vừa nghĩ. Nhưng đột nhiên cảm giác thấy, Shizun kỳ thực rất tốt. Bất luận đầu óc, tính cách. Thực lực hay hoặc là tướng mạo, hơn nữa cùng hắn ở trung thập phần hòa hợp, chính là ngực nhỏ một chút có điều chuyện như vậy hiền. Nhiên không quá quan trọng, Shiranui Zenma suy nghĩ một hồi, dần dần cảm thấy, sắp 15 tuổi chính mình, là thời điểm nên hơi hơi điều chỉnh một chút người tế quan hệ chiến lược phương hướng rồi rất nhanh. Hai người đi tới Mokum Chapyo trước người, gài từ lâu ở chỗ này chờ sau. Chapyo lão sư, Mokum Chapyo sắc mặt không phải quá tốt. Trầm mặc một hồi mới thở dài nói. Đầu tiên muốn cùng các ngươi nói đúng lắm. Rất đáng tiếc, bắt đầu từ hôm nay, ta không thể cùng các ngươi cùng đội, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.